Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, tài giỏi, canh 1, 12 đạo thân ảnh tựa như 12 đạo cái bóng. Lóe lên đến Sở Ly trước mặt đem nó vây quanh. Sở Ly sắc mặt biến hóa, rút kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm ung dung chậm rãi xẹt qua một người trung niên nam tử phần cổ. Đem nó chém giết. Đi theo xẹt qua khác một người trung niên nam tử cái cổ. Đem nó bêu đầu. Hai trung niên nam tử thân thể phanh nổ tung lên. Hóa thành một đoàn xương đỏ. Đi theo hai viên Atula chi tâm lóe lên liền biến mất. Còn dòng chính kiếm công kích Tống Thành Trí âm thầm run lên. Thầm than khá lắm thí thiên kiếm. Hắn một chút liền nhìn ra. Cái này 12 cái đánh tới ra hỏa lại là đại Atula. Hơn nữa thoạt nhìn mục tiêu của bọn hắn liền là Sở Ly. Hiển nhiên là biết Sở Ly tin tức. Sở Ly một mực là đại Atula ám sát mục tiêu. Đã nhằm vào hắn ám sát mấy phát. Không một đắc thủ. Ngược lại hao tổn rất nhiều đại Atula. Không nghĩ tới lần này trực tiếp xuất động 12 cái đại Atula. Hắn động tác chậm một tia. Bởi vì quá mức chấn kinh mà lại lo lắng. Bằng bản lãnh của hắn. Có thể ngăn trở một cái đại Atula. Hai cái liền đánh không lại. Chỉ có thể liều chết một đoạn thời gian. Sở Ly cho dù thân là siêu phẩm. Đối đầu 10 cái đại Atula sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Bất quá giống như Sở Ly đã hơn một lần nhận qua 10 cái đại Atula ám sát. Bình yên thoát thân. Nói không chừng có thể chịu đựng được. Chỉ cần cái này 12 cái đại Atula không so với một lần trước cái kia 10 cái đại Atula cường. Liền tốt, nhưng tưởng tượng liền biết, lần này xuất động đại Atula nhất định mạnh hơn, cho nên vẫn là giữ nhiều lành ít. Đáng tiếc bất kể thế nào giữ nhiều lành ít, vẫn là phải xuất thủ, bằng không bọn hắn giết Sở Ly. Phía dưới liền đến phiên mình, đại Atula một khi xuất thủ tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay. Nhất định phải giết cái núi thây biển máu không thể. Mạc Hoành cùng Phù Thiên Lũy nguyên bản cũng nghĩ qua đến giúp đỡ. Nhưng nhìn Sở Ly cùng Tống Thành Trí một khối xuất thủ. Nghĩ chờ một chút nhìn. Xông tới những này Atula từng cái tu vi tinh thâm. Lực trùng kích cực mạnh. Trước né qua kỳ phong mang. Nếu có thể không xuất thủ tới sẽ giúp đường chủ cùng Sở Ly. Như chịu không được mũi nhọn của bọn hắn. Bạch lộ đường đệ tử quân tâm không chừng. Phát huy thất thường. Hậu quả chính là tai nạn tính. Sở Ly xử xuất cái này hai kiếm về sau. Sắc mặt nghiêm nghị, không thể lại thi triển thí thiên kiếm. Thọ nguyên đã không đủ. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, bầu trời rơi hạ một đạo đạo kim quang hóa thành bàn tay màu vàng óng. Phân biệt nghênh kích 8 cái đại Atula. Hai cái đại Atula bị Tống Thành Trí cuốn lấy. Sở Ly chỉ cần đối phó 8 cái. Không có thí thiên kiếm. Hắn chỉ có thể dùng vô thượng kim cương trưởng ứng đối. Một trưởng tiếp một trưởng đánh tung. Muốn lấy lực thắng. Nhưng đại Atula tu vi đều sâu dày vô cùng. Cho dù vô thượng kim cương trưởng khắc chế Atula thần công. Cũng vô pháp triệt để áp chế đại Atula. Đã ở vào hạ phong. Mà lại càng ngày càng phí sức. 8 cái đại Atula liên thủ hành động. Hình thành một cái trận pháp. Uy lực đại tăng. 8 người chung quanh thân thể bao phủ một tầng hồng quang. Hồng quang bên trong, vô thượng kim cương trưởng uy lực lớn tổn hại, uy hiếp không được bọn hắn. Tống Thành Trí kêu lên, Sở Ly, đứng vững. Hắn nhìn Sở Ly càng ngày càng nhịn không được. 8 đại Atula liên thủ A. Hắn thầm kêu không ổn, mắng, đáng chết Triệu Hải Uyên. Hắn tính không có tính tới cái này. Sở Ly nói, đường chủ, ta dẫn ra bọn hắn. Các ngươi rút lui trước trở về. Không được, không thể rút lui. Tống Thành Trí kêu lên. Chúng ta rút lui bạch lộ đường liền không mặt mũi gặp người. Chỉ có thể đứng vững. Sở Ly một bên huy động song trưởng. Vừa nói, cái kia để đoàn người đừng liều đến quá hung. Đến mau đem bọn hắn diệt đi. Tống Thành Trí nói, Atula lực lượng là vô cùng vô tận. Càng đi về phía sau bọn hắn càng chiếm thượng phong. Đến lúc đó nghĩ giết bọn hắn đã không có khí lực. Sở Ly nói. Không cầu giết địch. Trước muốn tự vệ. Chuyện gì xảy ra? Tống Thành Trí nói. Sở Ly nói, ta chỉ là suy đoán. Chúng ta rất có thể là xung phong quân cờ. Triệu công tử tính toán không bỏ sót, nhất định còn sẽ có hậu thủ. Đáng chết Triệu Hải Uyên. Tống Thành Trí một chút kịp phản ứng. Hắn thân là đường chủ lịch luyện nhiều, tâm trí tự nhiên không yếu. Sở Ly một điểm phát, hắn lập tức liền tỉnh ngộ Sở Ly nói tới. Mình Bạch Lộ Đường bị trở thành tiên phong, không trông cậy vào Bạch Lộ Đường tiêu diệt những này Atula. Sở Ly nói, vẫn là trước chống nổi đoạn thời gian này rồi nói sau. Đường chủ, để đoàn người chậm một chút, nhiều chống đỡ một đoạn thời gian mới tốt. Có đạo lý, Tống Thành Trí nói, hắn đã phát hiện cái này một bang Atula thật là khó chơi. Cũng không phải là lúc trước cái kia hai nhóm yếu như vậy. Hiển nhiên là Atula cảnh cũng gấp, phái ra tinh nhuệ, đối mặt mạnh như vậy Atula, một cỗ buồn bực giết sạch là không thể nào. Kết quả là sẽ mệt mỏi được bản thân tinh bì lực tẫn. Bị Atula phản sát, Sở Ly một bên huy động vô thượng kim cương trường, một bên nghĩ đến đường giải quyết, vận chuyển một tia kỳ dị lực lượng trên chuyển luân tháp. Nhìn có thể hay không có cái gì trợ giúp. Hắn gần giết rất nhiều Atula, lực lượng vô hình tích lũy đến rất nhiều. Gia nhập chuyển luân tháp về sau, chuyển luân tháp càng phát ra ngưng thực, mà lại chuyển luân tháp bên trong lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Sở Ly thở dài một hơi, đáng tiếc không kịp bố trí sáu như trận, nếu không đối phó cái này 10 cái đại Atula cũng không đáng kể. Hiện tại chỉ có thể gượng chống, cho tới bây giờ cũng không lo được thiên tinh động hư thuật ẩn tàng. Đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật tương hợp, liều mạng thôi diễn lấy giải quyết chi pháp. 8 cái đại Atula trận pháp cầm bọn hắn lực lượng tương hợp. Phía ngoài hồng quang cháo chính là 8 người lực lượng tương hợp. Vô thượng kim cương trưởng đụng tới về sau bị suy yếu đến không sai biệt lắm, rất khó uy hiếp được bọn hắn. Nghĩ muốn đối phó bọn hắn liền muốn phá vỡ bọn hắn trận pháp. Thiên tinh động hư thuật xưa đâu bằng nay. Rất nhanh thôi diễn ra bọn hắn trận pháp lỗ thủng. Phàm trận pháp đều có sinh tử chi môn, chỉ cần tìm được sinh môn liền có thể đánh tan trận pháp uy lực. Hắn nhẹ nhàng đạp vào một chỗ, lập tức chui vào hồng quang cháo bên trong, trở thành trong trận một bộ phận, không bị trận pháp chỗ kháng cự ngăn cản. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, vô thượng kim cương trưởng lít nha lít nhít đánh ra. Đại Atula nhóm cũng không có bối rối, vững vàng đón đỡ vô thượng kim cương trưởng, hơi rơi xuống hạ phong mà thôi. Sở Ly điên cuồng thôi động vô thượng kim cương trưởng, lấy một địch tám lại tạo thành áp chế chi thế. Tống Thành Trí thấy mừng rỡ. Cái này Sở Ly, không cho Bạch Lộ Đường các đệ tử liều mạng, mình lại liều mạng mạng nhỏ. Nếu có thể lại thu thập một hai cái đại Atula, khi đó chàng diện liền dễ dàng hơn nhiều. Mạc Hoành cùng Phù Thiên Lũy nhào lên giúp Sở Ly. Atula trận pháp đã phá, hai người không trở ngại chút nào phụ cận, riêng phần mình nghênh kích một cái đại Atula. Bọn hắn cũng đều là siêu phẩm thiên nhân, chỉ là không có Tống Thành Trí như vậy mạnh, nhưng bất kể như thế nào đều là siêu phẩm. Mặc dù không bằng đại Atula, lại khó khăn lắm cuốn lấy một cái. Sở Ly biết bọn hắn quấn không ở bao lâu, cơ hội khó được, lập tức xá thân thần công thi triển, luôn luôn ẩn mà không phát vạn tướng quy tông thôi động. Đại viên kính trí tăng thêm thiên tinh động hư thuật đạt tới vạn tướng quy tông 3 cái cùng vận. Suy suy, hai đạo nhẹ trong tiếng gào, hai cái đại Atula động tác trì trệ. Bọn hắn mặc dù có thể tiếp nhận chu thần lôi kiếm ám sát, nhưng Sở Ly lấy kỳ dị chi pháp thu nạp tinh thần thạch bên trong lực lượng, hồn phách chi lực đại tăng, đạt đến cực hạn, chu thần lôi kiếm uy lực đại tăng, lại thêm chi trong đó ngưng tụ càng nhiều ngày hơn lôi. Chu thần lôi kiếm khẽ động, bọn hắn vẫn là khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, động tác hơi chút chậm chạp. Sở Ly sớm liền đợi đến giờ khắc này, thí thiên kiếm gọt bay hai cái đầu, chu thần lôi kiếm cùng thí thiên kiếm phối hợp tự nhiên mà thành. Nước chảy mây trôi, 4 cái đại Atula phản ứng cực nhanh. Thí thiên kiếm bêu đầu thời khắc, trưởng lực của bọn họ đã đến Sở cách thân thể. 2 cái công kích phía sau lưng, 2 cái công kích trước ngực. Sở Ly không tránh không né. Thà rằng tiếp nhận bốn đại Atula trưởng lực, cũng kiên trì muốn giết hai cái đại Atula. Ẩm, bốn trưởng gần như đồng thời đập tới trên thân. Sở Ly trước sau đều có trưởng lực, cho nên đứng tại chỗ, không có cơ hội tan mất trưởng kinh. Phốc, phun ra một đạo huyết vụ, bước lui phía trước hai cái đại Atula. Hắn đánh ra trước, thoát ly phía sau lưng hai cái đại Atula bốn trưởng. Trên không trung lại ra một đạo chu thần lôi kiếm. Sau lưng hai đại Atula khinh công tuyệt đỉnh. Bốn trưởng vẻn vẹn cách hắn phía sau lưng vài tấc. Một cái đại Atula động tác hơi chút bỗng nhiên thời khắc. Thí thiên kiếm lần thứ hai gọt bay hắn thủ cấp. Một cái khác đại Atula trưởng lực lần thứ hai đến Sở Ly trước ngực. Sở Ly không tránh không né. Thí thiên kiếm lại vung. Cái kia đại Atula thấy tình thế không ổn vội vàng thối lui. Khó khăn lắm tránh đi thí thiên kiếm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.